Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 đúng là bụng anh đang kêu này. Anh đã một ngày chưa ăn gì rồi, không kêu mới lạ ấy. Quan Triều Viễn cũng hơi xấu hổ. Sao anh có thể không ăn gì cả một ngày chứ? Từ sáng anh đã đến sân bay rồi. Tô Lam thấy hơi lúng túng, không biết nên làm thế nào. Cô đã lo là Quan Triều Viễn sẽ đến sớm, vì thế mỗi lần vừa có thông báo chuyến bay bị hoãn là cô đều lập tức nói cho anh biết. Sao anh vẫn đến sớm như vậy? Bấy giờ Quan Triều Viễn mới kể cho Tô Lam nghe những chuyện anh đã trải qua trong ngày. Dù là ở sân bay thì cũng có nhà hàng mà anh không ăn chút gì ư, đồ ăn ở sân bay rất khó ăn. Tô Lam lắc đầu nhìn Quan Triều Viễn, đã không ăn gì còn lý sự như vậy. Em đi làm chút đồ ăn cho anh nhé, cũng được bổ sung thêm chút thể lực rồi lại làm. Tô Lam vỗ nhẹ một cái vào bụng Quan Triều Viễn, làm cái gì mà làm cho anh chết đói luôn bây giờ. Tô Lam lập tức đứng dậy mặc quần áo, nhanh nhẹn xuống lầu, dù sao bây giờ cũng đã là 1-2 giờ sáng. Để Quan Triều Viễn nhanh chóng được ăn chút gì đó, Tô Lam quyết định nấu mì cho anh. Bát mì thơm phức đã được nấu xong, Tô Lam đặt bát đũa lên bàn ăn. Quan Triều Viễn dùng tay trái cầm đũa, sau đó lại đặt xuống. Sao thế, tay trái của anh không thể dùng đũa? Tô Lam khẽ vỗ lên đầu, quên mất là tay phải của anh đã bị thương. Cô đành phải cầm đũa lên, đút cho Quan Triều Viễn ăn từng miếng một. Quan Triều Viễn vô cùng hài lòng và mãn nguyện, không ngờ anh lại có được đãi ngộ này, hi hi. Ăn xong hai bát mì lớn no căng bụng, Quan Triều Viễn vẫn không quên những lời nói trước khi ăn. Anh kéo Tô Lam lên giường, lại, chiến đấu, thêm một hiệp nữa, cho đến khi trời cũng sắp sáng rồi, hai người họ mới nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Mặc dù trời sáng rồi mới đi ngủ, nhưng giấc ngủ của họ vẫn vô cùng yên ổn và an tâm. Lúc Quan Triều Viễn tỉnh lại đã là buổi chiều, nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trong vòng tay của mình, anh mỉm cười. Quan Triều Viễn tiến sát lại gần, khẽ hôn lên trán Tô Lam một cái. Tô Lam hừ một tiếng rồi chờ mình, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ. Dù sao Quan Triều Viễn cũng đã hoàn thành công việc trước thời hạn, cả tuần này đều có thời gian ở nhà với Tô Lam nên anh dứt khoát ngủ cùng cô luôn. Một tiếng sau Tô Lam mới tỉnh dậy, cách chương.